Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 298 Thiên Đạo Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, 14 vị Thiên Tôn đã bị đánh cho không có lực hoàn thủ, đây là một loại hoàn toàn nghiền ép, hai bên chênh lệch quá xa. Đương nhiên, cũng không phải 14 vị Thiên Tôn này yếu đuối. Có thể trở thành Thiên Tôn, bất kể là ai đều vô cùng khó lường. Đều là hạng người tuyệt thế, bất luận thiên tư hay là trí tuệ, đều là đỉnh cao, bọn hắn con đường tới thiên tôn, chính là đạp lên vô số núi thây biển máu, trải qua vô số sinh tử. Chỉ là Hoặc Thiên quá mạnh, đại đạo của nàng là tu luyện từ ma môn mà đại thành, trên lý thuyết đã gần như tuyệt đối, chính là như thế, cho nên nàng có thể dựa vào đại đạo của mình, đem đại đạo của các vị thiên tôn này nghiền ép, trực tiếp công kích vào bọn hắn đạo cơ, khiến cho bọn hắn đại đạo đứt gãy, không cách nào phát huy ra được hết thực lực. Quả nhiên là đã đột phá tới thái thượng. Trong 14 vị thiên tôn này, một vị cổ lão nhất ôm ngực suy yếu nói ra. Bọn hắn ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng lại không dám tin tưởng, Hoặc Thiên đã thật sự bước vào thái thượng cảnh giới. Bọn hắn đều là thiên tôn, cho nên đối với thiên tôn các cảnh giới đều hiểu rõ. Đạt tới thiên tôn cấp độ, mỗi một bước đi, đều là cực kỳ khó khăn, thậm chí có nguy hiểm vô cùng. Phải biết, bọn hắn 14 người này, đều là thiên tôn cảnh giới đầu tiên, trong đó sống lâu nhất một vị đã gần trăm cái kỷ nguyên, thế nhưng là cũng không có cách nào đột phá, một mực bị kẹt tại cảnh giới hiện tại. Lúc này đây, Hoặc Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn hắn một đoạn cuối cùng nói ra. Nếu như hôm nay tới là thiên đạo lưu ta còn có thể cho hắn ba phần mặt mũi, về phần các ngươi, không có tư cách này, ta hiện tại liền tiễn các ngươi về thiên đạo trọng sinh. Dứt lời, trong tay nhánh hoa đào tựa như kiếm thiểm điện mà chém ra. Một kiếm này, ẩn chứa 8 loại kinh khủng không gì sánh được lực lượng, 8 cỗ lực lượng này, xưng là bát đại tà lực, gồm có hỗn loạn chi lực, hủ hóa chi lực, thôn vệ chi lực, thi lực, hủy diệt chi lực, tử vong chi lực, nguyền rủa chi lực và sát lực. Bát đại tà lực đều là bắt nguồn từ ma môn, thuộc về một loại cực kỳ cổ lão truyền thừa, có nguồn gốc từ nguyên thủy kỷ nguyên. Cũng bị liệt vào hàng cấm kỵ. Cho nên, từ xưa đến nay, vạn cổ tuế nguyệt đi qua có không biết bao nhiêu hạng người cùng hung cực ác tu luyện bát đại tà lực, sau đó bị người hô giết, chỉ có thể hoàn toàn nương tựa ma môn, trở thành thiên ma. Ma môn bên trong thiên ma, còn được xưng là ma môn nhất mạch, cũng được tính là một cái khủng bố thế lực, thực lực cực mạnh. Phải biết, ma môn có bát đại tà lực cũng là có 8 vị thiên tôn tương ứng với bát đại tà lực. Sau đó Hoặc Thiên tiến nhập ma môn, nhận được nó công nhận, trở thành ma môn chủ nhân mới, thành công mà đột phá tới thái thượng cảnh giới. Nói cách khác, dưới trướng của nàng, có ngàn vạn thiên ma, cũng có 8 vị thiên tôn khác. Có được như thế khủng bố lực lượng, nàng so với bất luận cái nào Phật gia, đạo gia đều không kém cạnh chút nào. Mắt thấy một kiếm kia muốn đem 14 vị thiên tôn chém giết, thế nhưng là lúc này lại phát sinh biến cố. Chỉ thấy bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lụa vàng toát ra hào quang chói mắt từ trong hư không xuất hiện, bên trên lụa vàng có vô số văn tự cổ lão, lấp lánh kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụa vàng xuất hiện thời điểm, liền chọc thủng Hoặc Thiên giới vực, sau đó công nhiên mà vào trực tiếp cùng một kiếm kia đối kháng, đem bát đại tà lực hoàn toàn đánh tan. Tới rồi, Hoặc Thiên ánh mắt lóe ra hào quang, bình thản hướng phương xa mà nhìn. Chỉ thấy xa xôi trong hư không. Một chiếc lóa mắt thánh kiều vượt hư không mà bắc tới, chiếc thánh kiều này, là do ức tỷ đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, mang theo cường đại thiên uy. Phía cuối thánh kiều, xuất hiện một đạo tuyệt thế thân ảnh. Đây là một cái 10 phần nho nhã hiền lành thư sinh nam tử, hắn dung mạo vô cùng tuyệt mỹ, có thể xưng là một cái tuyệt đỉnh mỹ nam tử, so với Doanh Thiên lúc đẹp nhất cũng không có chút nào kém cạnh. Kẻ này xuất hiện thời điểm thiên địa quy tắc hết thảy đều tách ra, tựa như muốn tránh hắn, thật ra, hắn trên tay phải cầm lên một quyển sách đang mở, tựa hồ như vẫn đang đọc giờ. Tay trái lại là một chiếc quạt giấy nhỏ, y phục đơn giản màu trắng. Bộ dáng hoàn toàn chính xác là một cái thư sinh đang đọc sách. Chỉ là, giống như hắn thư sinh tìm khắp thế gian cũng không có người thứ hai. Hắn trên thân đơn thuần thánh khiết, hoàn toàn không nhiễm bụi trần, nét mặt vô cùng hiền lành nhân hậu, thỉnh thoảng lại có quang điểm từ trên người hắn vẩy ra, từng sợi quang mang vô cùng nhỏ bé lưu truyền. Nhìn thấy thư sinh này xuất hiện, 14 vị thiên tôn ánh mắt đều là lộ ra vui mừng, bọn hắn biết mình sắp được cứu. Đế hậu, chuyện này dừng ở đây thôi, người cũng đã đánh rồi, cho ta mặt mũi thế nào? Thư sinh này ánh mắt hiền hòa nhìn tới Hoặc Thiên, một bộ khẩn cầu nói ra. Người bộ dáng này, khiến người ta buồn nôn. Hoặc Thiên không có khách khí, trực tiếp nói ra, đế hậu nghĩ thế nào cũng có thể, việc hôm nay dừng tại đây, được chứ? Thư sinh kia không có để ý Hoặc Thiên lời nói, vẫn là nho nhã lễ độ nói ra. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên địa giống như trở nên im lặng, ai cũng muốn biết rốt cuộc Hoặc Thiên tiếp theo sẽ làm gì, là buông tay rời đi, hay là ngạnh chiến một trận. Phải biết, trước mắt thư sinh này không phải bình thường thiên tôn. Hắn danh xưng là Thiên Đạo Lưu, thế nhân xưng hắn Thiên Đạo Chí Tôn, Bổ Thiên Thánh Nhân, Thiên Chủ. Thiên Đạo Lưu cái danh xưng này, bất luận là cái nào đạo quân, thiên tôn đều ghi nhớ trong lòng, bởi vì đây là một cái nhân vật cực kỳ ghê gớm, hắn chính là kẻ đưa thiên đạo trở thành như ngày hôm nay. Không sai, Thiên Đạo Lưu người này, chính là thiên đạo đệ nhất nhân, cũng là cường đại nhất trong thiên đạo, hắn cảnh giới, đã là hoàn toàn dung hợp với thiên đạo, bình thường có thể điều động ra thiên đạo 8 phần 10 lực lượng, vô cùng khủng bố. Trong nguy cấp tình huống, thậm chí có thể điều động toàn bộ thiên đạo chi lực. Năm xưa tại Nguyên Thủy Kỷ Nguyên trận đại chiến kia, thiên đạo đã từng vì đó mà vỡ nát, Thiên Đạo Lưu cũng là kẻ đầu tiên tiến hành tu bổ thiên đạo, từ đó mới được xưng là Bổ Thiên Thánh Nhân, hắn cũng là kẻ mở ra con đường tiến nhập thiên đạo để trở thành thiên đạo thiên tôn. Tu vi của hắn cũng đã sớm đạt tới tình trạng cực kỳ kinh khủng. Nếu như hôm nay, Hoặc Thiên nếu là muốn cùng hắn đại chiến, vậy nhất định sẽ là một trận hủy thiên diệt địa chi chiến khủng bố vô cùng. Được, chuyện hôm nay coi như xong. Hoặc Thiên khóe miệng nhếch lên, trực tiếp quay người mà biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đạo Lưu trên khóe miệng nụ cười hiền hậu vẫn giữ như thế, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra quang mang kinh khủng đến dọa người. Hắn một đạo ánh mắt này, thậm chí có thể trực tiếp giết chết một vị đạo quân. Rốt cuộc Thánh Kiều thu lại, Thiên Đạo Lưu thân ảnh cũng biến mất. 14 vị thiên tôn cũng nhao nhao trở về thiên đạo, không quên đem theo Triệu Thiên Tôn bị trọng thương. Phía trên một viên vẫn thạch trôi nổi trong tinh không, Hoặc Thiên thân ảnh tuyệt mỹ nhàn nhã mà đứng, bàn tay chậm rãi xòe ra, đem Thiếu Vũ phóng xuất. Lúc trước khi động thủ, nàng đem Thiếu Vũ thu lại trong tay, để bảo vệ hắn. Thiếu Vũ lúc này vẫn còn bị thương, chỉ thấy Hoặc Thiên ngón tay điểm xuống, một cỗ ôn nhu lực lượng truyền tới, đem Thiếu Vũ thương thế trong chốc lát khỏi hẳn. Thiếu Vũ lành lặn về sau chính là quỳ bái Hoặc Thiên mà nói. Tạ mẫu thân cứu giúp. Hoặc Thiên thở dài, tay gõ tới Thiếu Vũ đỉnh đầu mà đáp. Chúng ta là mẫu tử cần khách khí như vậy sao? Thiếu Vũ đứng dậy, xoa xoa đầu nói ra. Mẫu thân ta đã lớn, đều là lão quái vật, đừng có gõ đầu. Người tốt tí tuổi, liền muốn làm lão quái vật rồi. Hoặc Thiên bật cười nói tiếp, đưa ta nhìn một chút. Thiếu Vũ vâng một cái, liền đem ra chỉ nam ngư lúc này đã không ít vết nứt dâng tới trước mặt nàng. Hoặc Thiên tiếp lấy chỉ nam ngư cẩn thận xem xét một chút, trên khóe miệng nở nụ cười. Thiếu Vũ, ngươi rốt cuộc trưởng thành, chọn được một cái không tệ nữ nhân. Đứa cháu này, ta thích nó tên gì? Là Doanh Thiếu Quân. Thiếu Vũ cười cười xấu hổ mà đáp. Không tệ, đưa bọn hắn tới chỗ lão lục đảo, sau khi chuyển sinh, liền đưa tới gặp ta. Hoặc Thiên đưa lại chỉ nam ngư cho Thiếu Vũ, dịu dàng mà nói. Nói đoạn, Hoặc Thiên liền quay người muốn đi. Thiếu Vũ bỗng nhiên nói với theo. Mẫu thân, người biết con đi tìm phụ thân sao? Biết, chẳng lẽ, người không muốn biết phụ thân tình huống? Thiếu Vũ chậm rãi nói ra. Hoặc Thiên quay người nhìn Thiếu Vũ, lắc đầu mà đáp. Vì sao lại muốn biết, hắn còn có thể có chuyện gì? Kỳ thật người vẫn rất quan tâm phụ thân đúng không? Hắn dấn thân vào nguy hiểm, xung quanh đều là nguy cơ. Thiếu Vũ nhìn chằm Hoặc Thiên mà nói. Ta cùng hắn khúc mắc không ít, mỗi một cái so một cái đều lớn. Phụ mẫu không nhìn mặt nhau, con cái chính là kẻ buồn nhất. Hoặc Thiên nhàn nhạt nói ra, bất quá các ngươi đều đã trưởng thành, cũng nên vì mình mà sống, chuyện khác gác lại một bên. Phụ thân năm đó cũng là có bất đắc dĩ, không thể đem tứ đệ cứu lấy, người cũng vô cùng đau khổ. Người mất một đứa con, nhưng phụ thân là mất đi hai. Tình di năm đó cũng không thể giữ lại con của mình. Thiếu Vũ ánh mắt buồn bã nói ra, năm đó sự tình, bên trong rất nhiều liên quan, đây là một cái âm mưu lớn. Người không hiểu, nói tới đây, Hoặc Thiên ánh mắt nhìn về phía tinh vân xa xôi, nói tiếp. Hắn mất hai đứa con, nhưng ta vừa mất con, lại mất cả gia tộc. Năm đó ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu của ngươi, đều là chết trong tay phụ thân ngươi, toàn bộ gia tộc đều là chết trong tay hắn. Thiếu Vũ trong lòng đại chấn, có kinh ngạc, có kinh hãi, hắn lại không biết có chuyện này. Cái này đồng nghĩa, năm đó Doanh Thiên là đem nhạc phụ, nhạc mẫu đều giết ngay cả gia tộc của Hoặc Thiên đều chết trong tay hắn. Thiếu Vũ lại không biết chuyện này, có chút thất thần nói ra. Làm sao có thể, phụ thân làm sao có thể làm như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người là phu thê, phụ thân vì cớ gì lại đem bên ngoại giết hết? Chuyện này là thật, Hoặc Thiên không có giải thích chỉ là nói một câu như thế. Thiếu Vũ trong tâm có chút loạn, thậm chí rối bời. Hắn tin tưởng lời Hoặc Thiên, nàng đã nói như vậy, chính là như vậy. chỉ là hắn suy nghĩ trăm ngàn mối, đều không hiểu vì sao Doanh Thiên lại làm thế. Nhất định là có bí mật bên trong, nếu như Hoặc Thiên đã không nói, vậy chờ lần sau gặp Doanh Thiên, hắn nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Hoặc Thiên nhìn Thiếu Vũ một lát, trong mắt hiện lên yêu thương khó được, cuối cùng vẫn là quay người mà đi. Tứ đệ còn sống, Thiếu Vũ lần nữa nói ra. Tới lượt Hoặc Thiên chấn động, nàng không có quay lại, nhưng vẫn là gấp gáp cất lời. Nói như thế nào, phụ thân nói, năm đó hắn mặc dù không cứu được tứ đệ, nhưng vẫn giữ được nó một sợi tàn hồn. Phụ thân phong ấn trí nhớ, sau đó đẩy nó đi chuyển sinh trong nhân gian. Chỉ có như thế, nó mới không bị kẻ khác làm hại. Thiếu Vũ đem sự tình nói ra, mẫu thân người cường đại như thế, nên đi tìm đệ ấy huyết mạch ấn ký đều bị xóa đi, chỉ có duy nhất trí nhớ bị phong ấn. Muốn tại 3.000 thế giới, hàng tỷ vũ trụ tinh trần kia tìm thấy cũng không dễ dàng. Được, Hoặc Thiên gật đầu, sau đó rời đi. Đối với nàng mà nói, cái này tin tức có lẽ là trăm ngàn vạn năm qua tốt nhất một cái tin tức để trong lòng của mình dấy lên một tia hy vọng. Người đem chuyện này giấu kín như thế, ngay cả ta cũng không biết. Người đây là muốn để cho ta đau khổ sao? Hoặc Thiên trong lòng thầm nghĩ. Thiếu Vũ cũng không nán nại, cấp tốc rời đi, hắn phải nhanh chóng đem Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân đi chuyển sinh. PS thật có lỗi quá, dạo này quả thực rất bận, dù sao mới đi làm lại nghỉ dịch công việc dồn lại rất nhiều. Cách chương.